Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, không dễ trêu chúc Đao thiếu niên. Lấy Quách Đại Lộ trước mặt tiểu tông sư cảnh giới, là không có năng lực một đao tách ra Thương Hà. Bởi vậy làm cái kia đem Hoành Không Chúc Đao hạ xuống xong, hắn dùng đạo thuật, hơn nữa còn là Lương Diễn, Lương Hồng Lý, Kê Đạt cùng với Thất Huyền Tông toàn thể trên dưới chưa bao giờ nghe tiên phẩm đạo thuật. Tức 72 biến bên trong khô. Đỉnh cao tiểu tông sư cảnh giới một đao thêm khô thuật. Trực tiếp chém đoạn Thương Hà. Cũng làm cho nước sông đổi nói. Đánh về phía Thất Huyền Tông. Một chiêu này cũng có thể gọi là gắp lửa bỏ tay người. Cho tới đã vọt tới trước thành chút ít hồng thủy. Thì bị Lương Diễn vẻ năm bức dãy núi đồ vững vàng ngăn trở. Trên thực tế, cho dù này bộ phận hồng thủy vào thành, cũng là nước cạn chỉ có thể không ngựa để kết quả. Hình không thể thành thực chất tính phá hoại. Chứng kiến một màn này, Lương Diễn, Lương Hồng Lý cùng Kê Đạt ba người khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ đã sớm làm tốt hồng thủy đến, Lý đạo hữu sẽ ngăn cơn sóng dữ chuẩn bị tâm lý. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào không nghĩ tới, Lý đạo hữu là dùng này loại đơn giản, thô bạo, cường hãn, bá đạo phương pháp lui hồng thủy, một đao đoạn Thương Hà. Này là bực nào dạng thủ đoạn, ít nhất là thượng tam trọng đại tông sư mới có thể có thần thông. Cái kia chúc đao thiếu niên lần lượt khu vực cho bọn họ ngoài ý liệu kinh hỉ. Để cho bọn họ mỗi lần đánh giá cao cuối cùng đều biến thành đánh giá thấp. Vô cùng nhuần nhuyễn địa giải thích sâu không lường được bốn chữ đích chân lý. Lương Hồng Lý kinh ngạc mà nhìn từ trời trên mà xuống Quách Đại Lộ. Cảm giác cả một đời cũng không thể quên vừa chỗ đã thấy tình cảnh đó chấn nhiếp nhân tâm cảnh tượng. Quách Đại Lộ rơi vào thành đầu. Dựa lưng tường thành. Đặt mông ngồi dưới đất. Hắn lúc này kiệt sức. Thở hồng hộc. Tựa hồ liền một cọng cỏ đều cầm không nổi. Chỉ có cái kia đem chúc đao còn thật chặt nắm tại tay bên trong. Việc chân tay. Chân tâm là việc chân tay. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ chậm rãi chậm quá khí lực. Không khỏi cảm thán nói. Nuôi 2 tháng đao ý bị một cái quay xúc sắc. Lương Diễn, Kê Đạt đứng ở bên cạnh vẫn là không biết nói cái gì. Lương Hồng Lý đã từ từ ngồi xổm người xuống. Biểu hiện nghiêm túc. Đưa tay khẽ vuốt chuôi này màu xanh biếc rồi rào chúc đao. Bằng phẳng bóng loáng. Bình thường không có gì lạ. Vừa là nó sao? Lương Hồng Lý nhìn Quách Đại Lộ hỏi. Quách Đại Lộ kinh ngạc đặt câu hỏi. Lớn như vậy, ngươi lại không thấy. Lương Hồng Lý nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ nhìn một hồi. Đột nhiên nói. Sau đó ta làm nha hoàn của ngươi. Lương Diễn cùng Kê Đạt nghe vậy ngạc nhiên. Quách Đại Lộ cũng là sửng sốt một chút. Lập tức nhớ tới đến hắn cùng Lương Hồng Lý đánh chính là cái kia đánh cược. Nếu như Lương Hồng Lý yêu hắn chúc đao, liền cam nguyện làm hắn nô tí. Nha hoàn, ha ha, tốt. Quách Đại Lộ cười rộ lên. Lại hỏi, nha hoàn giống như đều phải làm gì? Ta trước đây không nhận quá nha hoàn. Lương Hồng Lý nói, không làm cái gì, bất cứ lúc nào nghe chủ nhân dặn dò. Nhưng, ta không giống nhau, ta vừa làm nha hoàn, cũng không phải nha hoàn. Người minh bạch ý của ta sao? Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu. Nói, vậy ta nghĩ kỹ để cho ngươi làm cái gì nói sau đi. Đi qua hai người lần này đối thoại, bầu không khí đổ hòa hoãn lại. Lương Diễn cùng Kê Đạt trong lòng phần kia áp lực chậm rãi tiêu mất. Lương Diễn hỏi, cái kia hồng thủy đi tới nơi nào? Thất Huyền Tông, Quách Đại Lộ nói muốn vịn tường đứng lên. Lương Hồng Lý thấy thế, lên trước điều khiển cánh tay của hắn, đưa hắn đỡ dậy. Quách Đại Lộ nói với nàng câu cảm tạ. Sau đó giơ lên chúc đao chỉ về Thất Huyền Tông 2 tòa chủ núi. Cái này gọi là nước ngập 7 huyền núi. Lương Hồng Lý cùng Kê Đạt không nhịn được lớn tiếng khen. Hay, Lương Diễn nhưng có lo lắng. Nói, Thất Huyền Tông 2 tòa chủ núi đều có đại trận bảo vệ. Trong tông lại có đông đảo thực lực mạnh mẽ chân nhân tông sư. Nếu bọn họ liên thủ đem hồng thủy chặn về. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi nói. Vừa một đao kia, các ngươi cảm giác khí thế thế nào? Lương Diễn xưa nay cẩn thận, không có lập tức đáp lại. Kê Đạt thăm dò nói, mơ hồ có thượng tam trọng đại tông sư khí thế. Quách Đại Lộ cười ha ha, vì lẽ đó a, ngươi cảm thấy cho bọn họ dám đem nước oán giận trở về sao? Thượng tam trọng đại tông sư phẫn nộ không phải là dễ dàng như vậy gánh nổi. Kê Đạt nói, Lý huynh đệ ngươi thực sự là, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ xua tay. Không phải, cảnh giới phương diện, vẫn là tiểu tông sư, vừa một đao kia mà, đại khái cũng là 9 tầng trở lên, 10 tầng không, đi vào thượng tam trọng đao làm sao có khả năng đoạn được thương hà. Mượn Lương đạo hữu năm tòa đồ thế núi, lại thuận thương hà thủy thế, cuối cùng phụ chi lấy một bộ không đủ vì là ở ngoài nhân đạo bí thuật. Vừa tốt, Kê Đạt nghe được nhìn mà than thở. Quách Đại Lộ nói, đi thôi, mau mau vào thành đi tuyên truyền. Liền nói Hồng Thủy đã rót hướng về bảy huyền núi. Thất Huyền Tông cùng Lương Quốc Bát Vương Tử phối hợp hiểu ngầm, thành công giải năm nay lũ lụt. Kê Đạt khà khà cười nói, Thất Huyền Tông lần này cũng coi như là trộm gà không xong còn mất nắm gạo đi. Thất Huyền Tông, thấy rõ ràng chưa? Sẽ dùng một đao. Một vị trưởng lão hầu như từ chỗ ngồi đứng lên, hắn duỗi tay chỉ vào đứng ở phía dưới hai vị đường chủ, ngữ khí đặc dị, về đại trưởng lão, chúng ta thấy rất rõ ràng, hắn nhảy lên hôm sau, rút ra hắn cái kia đem trúc đao, sau đó cái kia trúc đao trở nên thật giống có một con rồng dài như vậy lớn, ầm ầm ầm địa từ trời trên rơi xuống, một hồi đem thương hà chém thành hai đoạn, nguyên bản nhằm phía trong thành Hồng Thủy, quay đầu hướng chúng ta tông môn phương hướng vọt tới, chấm ngoặc kép, nói chuyện vị đường chủ kia, ngữ khí nhưng mang theo khó tin ý tứ hàm xúc, hiển nhiên còn chưa từ mới vừa khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần. Một đao đoạn thương hà, chấm ngoặc kép, Thất Huyền Tông đại trưởng lão thân thể chàng lần nữa ngồi xuống đi. Có chút thất thần, tự lẩm bẩm nói, đây là đại tông sư đi, nhất định là đại tông sư. Ta phải đi gặp tông chủ, Mặc trưởng lão. Đang lúc này, một vị khuôn mặt gầy gò, thân mặc thanh y lão giả từ ngoài cửa đi tới. Lão giả khí chất nội liễm, không giận tự uy, hành động tự có một luồng ở lâu cấp trên khí trang. Chính là Thất Huyền Tông tông chủ Đặng Đạo Thạch. Mọi người trong nhà cùng nhau đứng lên, khom mình hành lễ. Đặng Đạo Thạch gật gật đầu, đi tới chủ vị ngồi xuống, giơ tay nói, tất cả ngồi đi. Mấy vị trưởng lão ngồi xuống lần nữa. Đại trưởng lão nói, tông chủ, tiểu tử kia một đao chém đoạn thương hà, đem Hồng Thủy dẫn tới ta Thất Huyền Tông, chấm ngoặc kép. Không chờ đại trưởng lão nói xong, Đặng Đạo Thạch xua tay nói, bản tọa biết rồi, bản tọa đến chính là phải làm mặt nói cho các ngươi, việc này để cho bản tọa tự mình xử lý. Các ngươi nhưng giống năm rồi như vậy đem Hồng Thủy cuốn lại. Chuyện còn lại không cần quản. Đại trưởng lão khiếp sợ, hỏi, thiếu niên kia thực sự là, chấm ngoặc kép. Thất Huyền Tông tông chủ lắc đầu, như hắn thực sự là thượng tam trọng đổ dễ dàng, bất quá chỉ là đánh một trận, bản tọa cũng sẽ không sợ hắn. Chính vì hắn không phải thượng tam trọng, nhưng lại một đao đứt đoạn mất thương hà, này mới chính thức khiến bản tọa lưu ý. Rốt cuộc trên người chịu thượng thừa bí thuật vẫn là nắm giữ thánh cấp pháp khí, hay là hắn bối cảnh cường đại đến bản tọa cũng nhìn không ra đầu mối. Bất luận cái nào một loại, đều cần phải cẩn thận đối xử. Mọi người cùng kêu lên nói, vâng. Đặng Đạo Thạch không nói thêm nữa, đứng dậy về phía trước bước ra một bước, người từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, Đặng Đạo Thạch xuất hiện ở thương hà bờ sông, liếc mắt nhìn nước sông chảy ngược quỷ dị cảnh tượng, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Tâm nói, mặc dù là ta cầm trong tay bảo vật chấn tông bảy huyền khiên cũng không thể làm được càng tốt. Hơn, Đặng Đạo Thạch đưa mắt nhìn về phía sông bên trong, phát hiện cái kia khóa trúc đao thiếu niên lập ở trên mặt nước, thân thể theo sóng nước chập trùng, như cá tuyến thượng phao, một cách tự nhiên. Thực sự là dụng công. Đặng Đạo Thạch âm thầm tán dương một câu, chắp tay đứng ở trên bờ, không đi quấy rối. thiếu niên vừa đem hết toàn lực chém Đoạn Thương Hà. Lúc này chính là hắn phá cảnh thời cơ tốt. Đặng Đạo Thạch đợi một lát, trước sau không gặp thiếu niên bên kia có bất kỳ động tĩnh gì. Đang tự không rõ, đột nhiên nhìn thấy thiếu niên kia mở hai tay ra, nhưng thấy đạo khí lưu chuyển, nắm chắc căn cột nước phóng lên trời. Rốt cuộc đã tới, Đặng Đạo Thạch thầm nói. Sau đó, nghe được ba ba ba đùng một chuỗi tiếng vang, thiếu niên song trưởng vung vẩy, đem từng cái rõ ràng cá đập lên bờ. Thiếu niên kia đang bắt cá. Đặng Đạo Thạch lắc đầu nở nụ cười, đột nhiên dậm chân một cái. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, mười mấy cây càng thô càng to lớn hơn cao hơn cột nước vọt lên. Đặng Đạo Thạch phất ống tay áo một cái. Từng cái tươi đẹp cá lớn nhảy ra nước mặt. Bay về phía bờ sông tảng đá xanh. Hồng thủy trụ nhưng không có từ đầu đến cuối hạ xuống, mà là đem Quách Đại Lộ ngẩng cột nước sau khi cắn nuốt, hợp thành một luồng, hóa thân một cái ác dao bàn hướng về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ hai chân đạp nước, thân thể lướt về đằng sau, đường bên trong rút ra trúc đao, tùy ý thượng thiêu, một đao đem ác dao đầu dao lột bỏ. Dầm, ác dao trở mình, ngã vào sông bên trong. Quách Đại Lộ bỏ đao vào vỏ, mũi chân ở trên mặt nước một chút, người đã lên bờ. Đặng Đạo Hữu sao có nhã hứng đến xem tại hạ bắt cá. Quách Đại Lộ cũng không cùng Đặng Đạo Thạch khách sáo. Người phóng đại nước ngập ta tông môn, ta há có thể làm bộ không nhìn thấy. Đặng Đạo Thạch nói. Quách Đại Lộ gật đầu. Có lý, quay đầu lại bồi ngươi một cái cá nướng. Đặng Đạo Thạch tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quách Đại Lộ. Đạo hạnh sâu cạn vừa xem hiểu ngay, chính là ba tầng tông sư đỉnh cao, cũng không cảm giác được hắn đeo trên người trọng bảo gì. Trong lòng càng hiếu kỳ, ta cũng không cần ngươi cá nướng, chỉ hỏi ngươi ba cái vấn đề, ngươi có thể lựa chọn trả lời hoặc không trả lời. Đặng Đạo Thạch nói, mời. Quách Đại Lộ một bên thu cá một bên thuận miệng nói. Ngươi cái kia trúc đao đến tự nơi nào? Dũng Sơn trúc vườn, làm sao đoạn đến Thương Hà nước? Không gì khác, chăm hay không bằng tay quen. Đặng Đạo Thạch ngăn cản một lần, sau đó hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ngươi là ai? Hạnh đàn lý bất bạch. Ta hỏi là thân phận chân chính. Đặng Đạo Thạch trầm giọng. Quách Đại Lộ đình chỉ thu cá, nhìn thẳng Đặng Đạo Thạch nghiêm túc nói. Mực độc chiếm thiên hạ cất bước, đương đại dự bị lớn tử đường không bằng. Thì ra là như vậy. Đặng Đạo Thạch bừng tỉnh. Khó trách ngươi đạo ý như vậy thẳng chính. Quách Đại Lộ khẽ vuốt cằm. Đa tạ Lộ đạo hữu báo cho. Đặng nào đó cáo từ. Đặng Đạo Thạch chắp tay. Cáo từ. Đặng Đạo Thạch ly khai Thương Hà bờ. Quách Đại Lộ nhướng mày cười khẽ. Anh em nhưng là thật từng làm Mặc gia lớn tử. Sao lại để cho ngươi nhìn ra sơ hở? Thất Huyền Tông Mặc trưởng lão nhà riêng. Tần Chính từ Mặc trưởng lão thư phòng bên trong đi ra. Sắc mặt âm trầm, trong lòng thực tại không rõ. Mặc dù cái kia trúc đao thiếu niên là thượng tam trọng đại tông sư thì lại làm sao? Thất Huyền Tông có cần phải sợ hắn? Nói cái gì đến đây thì thôi. Quả thực lẽ nào có lý đó? Bổn cung không chỉ có sẽ không đến đây thì thôi, còn muốn hướng về đạo thảo lâu tăng giá. Liền hắn người đầu một khối mua lại. Mới vừa đi tới gian phòng của mình trước cửa, nhìn thấy vị hôn thê Nhậm Chỉ Linh nhíu lại đầu lông mày đang chờ mình. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Chính nhìn mặt định sắc hỏi. Nhậm Chỉ Linh nói, đạo thảo lâu hủy bỏ ám sát giao dịch. Cái gì? Tần Chính này cả kinh, không phải chuyện nhỏ. Đạo thảo lâu dĩ nhiên cũng hủy bỏ giao dịch. Nguyên nhân đây, bọn họ nói, không giết được. Tần Chính, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Toàn thế giới đều không trêu chọc nổi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.